Chương 592, ý nghĩ mơ y la. Bất quá đây đối với Hải tới nói lại là không quan trọng, bởi vì hắn căn bản liền không có đẳng cấp, mà hắn tự nhiên cũng có thể tùy tiện giải quyết bọn gia hỏa này. Nhìn xem phía dưới kia hàng vạn con phạ lẩn, lúc này đang ở nơi đó kêu loạn, vô số trong nồi lớn chính đang liều lĩnh quần quần nồng canh, kia nồng canh bên trong, còn có rất nhiều nhân loại hải cốt, không cần phải nói cũng biết, bọn chúng ngay tại nấu thứ gì đến ăn. Mặc dù những này phạ lần là hình người, nhưng là bọn chúng lại hoàn toàn không phải nhân loại. Cho nên tại bọn chúng nhìn nhân loại là có thể ăn, từ chủng tộc trên ý nghĩa tới nói là thông, liền giống như nhân loại cũng có thể ăn bọn chúng đồng dạng ách, đương nhiên đoán chừng sẽ không có người ăn. Ăn đi, một hồi các ngươi liền muốn về địa ngục đầu thai. Nhìn xem phía dưới khí thế ngất trời những cái kia phạ lần, Hải suy nghĩ một chút, cũng không có đi cầm đao của mình. Mình thanh này cạn đánh 263, gần nhất mỗi ngày hắn đều ôm ngủ, chính là vì bồi dưỡng thuộc về mình dạ nạ cốt, bất quá xem ra đến bây giờ còn không có hiệu quả gì đâu, nhưng Hải lại cũng không xuất ruột. Hải sở trường nhất tự nhiên là kiếm thuật của hắn, bất quá bây giờ vật gì khác cũng được, đủ, tạm thời còn chưa tới cờ ơn ở hắn dùng đến kiếm thuật thời điểm đâu. Nhìn xem phía dưới kia hơn vạn phạ lẩn, Hải hít sâu một hơi, hai tay bỗng nhiên bắt đầu cổ gạ lên ấn đến. Coi như Hải đã rất lâu vô dụng nhận thuật thời điểm GN kết ấn, bởi vì phượng hoàng lực, có thể trực tiếp chuyển hóa trở thành loại lực lượng kia, bất quá huy lực từ đầu đến cuối không có kết ấn về sau tăng phúc cái kia lẹ vào 99 tới lớn. Bất quá liền xem như kết ấn, Hải kết ấn tốc độ QNZ hoàn toàn không phải thường nhân có thể nhìn rõ, cũng chỉ có 0, mấy giây, Hải ấn liền đã cổ gạ xong Michael. Ngươi nhìn người kia ở nơi đó làm gì? Đang lúc Hải đứng ở nơi đó quan sát phạ lần bộ lạc thời điểm, lúc này nơi xa có một đám chức nghiệp giả vừa vặn đi ngang qua. Kỳ thật cái này một nhóm người, Hải đã sớm chú ý tới bọn hắn, những người này đẳng cấp có chừng 13, 4 cấp tả hữu, cùng Hải trước đó cứu nạt là không sai biệt lắm, tại băng lãnh chi nguyên cũng coi là tương đối cao đẳng cấp đội ngũ, chẳng qua trước mắt còn chưa đủ đi đánh máu ô. Cho nên hiện ta y bo nở hẳn là đến luyện cấp. Bất quá cái này tiểu đội phối trí là rất kỳ quái, bởi vì tiểu đội đều là phân phối như vậy, một cái sữa phụ trợ, một cái khiên thịt, sau đó lại phối chuyển vận, có thể là cận chiến chuyển vận, có thể là viễn trình chuyển vận. Sữa không cần phải nói, đi ạ tợ lô bên trong một cái duy nhất sẽ tăng máu chức nghiệp gọi là thánh kỵ sĩ, mặc dù còn có thể uống hồng dược bổ, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vắng nhất. Lại thêm thánh kỵ sĩ linh khí thật rất bờ UG, mặc kệ là công kích vẫn là phụ trợ đều tương. Đương không tệ, cho nên trên cơ bản một tiểu đội ở trong khẳng định sẽ có một cái thánh kỵ sĩ. Khiên thịt liền có thêm, thánh kỵ sĩ cũng có thể làm, dã man nhân cũng có thể làm, biến thân hệ giờ ý cũng có thể làm, tử linh pháp sư cũng có thể làm, hán triệu hoán đi ra khô lâu, thổ linh loại hình thế nhưng là tốt nhất khiên thịt, cho nên khiên thịt cũng không ít. Truyền vận phương diện. Thuần công kích dã man nhân, pháp hệ giờ y, pháp sư, Amazon nữ chiến sĩ, đều thật là tốt chuyển vận đối tượng, ạ xạ xỉn ở cái thế giới này định vị, càng nhiều hơn chính là điều tra, thiết trí cạm bẫy, đánh lén loại này xung quanh phụ trợ công việc. Cho nên trên cơ bản một tiểu đội phối trí, hầu như đều là các loại chức trách đều có. Nhưng là cái này tiểu đội rất quái lạ, cái này tiểu đội chỉ có hai cái chức nghiệp, hai cái dã man nhân, hai cái ạ xạ xỉn. Nếu như lúc này Nạt còn ở nơi này, nhất định sẽ nhắc nhở Hải. Cái này tiểu đội kỳ thật tại Rô Rơ doanh địa tân thủ ở trong là rất nổi danh. Không phải là bởi vì bọn hắn nổi danh mạnh, mà là bởi vì bọn hắn nổi danh xấu hẳn là một cái lạc đàn chức nghiệp giả đi có muốn đi lên hay không gõ dừng lại nghe được người này. Cái kia gọi là mắc cờ không khỏi giáo giác nói. Luyện tập cấp liền đầy đủ vất vả, kết quả còn muốn đánh trang bị, còn muốn thu tiền. Thời gian này lu cờ na ho mới là đầu A, giống như là chúng ta dạng này thiên tài, nên từ bọn hắn những này bình thường chức nghiệp giả đến nuôi nghe được mai cờ, lúc này phía sau một cái ạ xạ xỉn một mặt cười mở ám bu lại. Bốn người liếc nhau một cái, sau đó liền mở ra bước chân, hướng về Hải vị trí chạy tới, kỳ thật bọn hắn mấy người này mới xuất hiện, Hải liền đã phát ra đến. Những người này ở đây Hải nhìn, liền là một chút con tôm nhỏ. Cho nên hắn căn bản liền không có để ý bất quá hắn không biết là, hắn không có để ý những người này lại tại ý bên trên hắn. Nhưng là ngay tại bốn người này nhanh phải chạy đến hai bên kia thời điểm, Hải bỗng nhiên giơ lên hai tay, sau đó trong nháy mắt song thành kết ấn, Tiếp theo tại bốn người này ánh mắt hoảng sợ bên trong, hai miệng bên trong phun phun ra vô số hỏa cầu nguyên bản lẹ vào 99 phượng tiên hỏa thuật, là 102 mai đường kính 5 mét hỏa cầu khổng lồ hoành kích mặt đất. Nhưng khi Hải có được phượng hoàng lực, lực chiến đấu của hắn cũng đạt tới 100 vạn cấp bậc về sau, liền xem như không sử dụng ngoa ngoa no. Mi trái cây lực lượng, Hải cũng có thể đem kia đường kính 5 mét lớn nhỏ hỏa cầu biến thành 10 mét tờ, thậm chí 20 mét, 30 mét tại bốn người này ánh mắt hoảng sợ bên trong. Kia vô số hỏa cầu lấy Hải cái giờ này làm trung tâm, hướng về kia một đám phạ lần liền nô tơ y ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm một vòng tiếp một vòng hỏa diễm cùng bạo tạc, trực tiếp tại những này phạ lần bầy ở trong vang lên. Đừng nói là cái gì phạ lần hoặc chờ, phạ lần, những này đều vô dụng, bởi vì mặc kệ lá sẽ, toàn bộ đều bị tạc bay. Kia hơn vạn phạ lần đại quân, ngay tại Hải một chiêu nhẫn thuật phía dưới, trong nháy mắt biến thành vô số toái thi. Đúng vậy, tại dạng này bạo tạc cùng lửa dưới ánh sáng, muốn sống sót là không thể nào, cái này hơn vạn phạ lận, bị Hải một chiều thanh không. Mà một cái duy nhất sẽ không chết tất cần bác cần thì cũng bị cái này cuồng bạo bạo tạc cho lật tung đến trên trời. Tại bạo tạc sau khi kết thúc, tất cần bác cần trực tiếp từ trên trời rơi xuống, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Vừa rồi bạo tạc mặc dù không có đem nó nổ chết, nhưng là cái này một ném QNZ đầy đủ đem nó ngã chết, theo nó vừa rơi xuống đất. Phình một tiếng, trực tiếp nát thành vô số cục máu. Bốn bốn cùng thi thể nổi giận đồng dạng, tất cần bác cần cũng tới một cái đại bạo, không chỉ có tuân ra đại lượng tiền tài, trừ cái đó ra còn có hai kiện bốc kim quang trang bị. Nhìn đến nơi này, Hải bước chân cu nở dê động, hướng về trên chiến trường đi tới. Bước Michael, chúng ta, có chạy hay không nhìn xem Hải động, vừa rồi một mực đang quan sát Hải cùng chiến trường bốn người kia không khỏi chất phác liếc nhau một cái. Ban đầu nói chuyện cái kia dã man nhân lớn cái không khỏi hướng về mặt cờ nói ra, cái này mặt cờ hẳn là đội trưởng của bọn họ. Chạy tại sao muốn chạy, đây chính là một cái tốt cơ duyên à, cùng ta xông, mục tiêu kia hai cái sáng ma va nở dê chuẩn bị bất quá đáng tiếc. Hiện tại mặt cờ trong mắt đã không có vừa rồi Hải dẫn bạo đại quân lúc kinh ngạc, cầu phú quý trong nguy hiểm, huống chi đối phó những này đẳng cấp cao chức nghiệp giả, hắn còn có thuộc tại biện pháp đâu của mình.